LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chúng ta cũng đến đó. Triệu chủ nhiệm nhi tử Triệu Minh Thụy phản ứng cũng rất nhanh. Sao có thể nhìn không ra hắn lão tử lúc này nhưng thật ra là muốn trang bức đâu. Thế là Triệu Minh Thụy nhanh nhẹn địa đóng cửa xe. Từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Cái này là ngươi Vương Thúc Thúc. Cái này là ngươi Lưu Thúc Thúc. Triệu chủ nhiệm chỉ như vậy một cái giới thiệu. Sau đó Triệu Minh Thụy đi lên hô người dâng thuốc lá. Tràng diện nhìn phi thường nhiệt liệt. Hiện trường lập tức bị làm thành hai cha con trang bức hiện trường. Triệu chủ nhiệm nhi tử nhìn quả nhiên tuấn tú lịch sự nha. Người thật đúng là đừng nói. Đây nhất định là di truyền chúng ta Triệu chủ nhiệm. Xem xét liền là cái không được người vật. Tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy thành tựu. Đoán chừng Triệu chủ nhiệm đều không cần đợi đến về hưu tuổi tác. Liền có thể an ổn trong nhà hưởng thanh phúc. Hút thuốc cũng là thuốc lá Trung Hoa. Quả nhiên là kẻ có tiền. Triệu chủ nhiệm gia hỏa này cố ý đem Tô Khải Sơn đặt ở cái cuối cùng. Giới thiệu, giống như muốn tiếp tục ở Tô Khải Sơn thân thể tìm cảm giác thỏa mãn. Đúng con trai mình mở miệng nói ra. Cái này là ngươi Tô Thúc Thúc. Con của hắn Tô Minh nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Khi còn bé ở trong xưởng, hai người các ngươi còn đánh qua một trận đây. Tô Thúc Thúc tốt. Triệu Minh Thụy ra hỏa này đi lên đưa một điếu thuốc. Sau đó một bộ hăng hái dáng dấp, mở miệng nói ra, Tô Thúc Thúc con của ngươi còn đang đi học đi. Kỳ thật đến trường thật không có cái gì dùng. Còn không bằng sớm một chút giống như ta vậy đi ra xã hội đen. Đừng nhìn ta năm nay mới hơn 20 điểm, nhưng ta xe nhà cửa đều đã có. Triệu Minh Thụy phi thường. N sắt nói. Kỳ thật cái này Triệu Minh Thụy cũng coi như là có chút ít bản sự. 2 năm này tại bên ngoài kiếm lời một điểm tiền. Đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Cho vay mua một bộ hơn 70 mét vuông nhà nghèo hình thương phẩm phòng. Phó tiền đặt cọc về sau liền không có nhiều tiền. Năm nay bởi vì thường xuyên gặp khách hàng. Vì lẽ đó liền chắp vá lung tung mượn một chút tiền. Cũng cho vay mua cái xe. Đừng nhìn ra hỏa này có xe có phòng cũng coi là nhân sinh bên thắng. Kỳ thật cũng rất lòng chua xót, thiếu không ít tiền. Hơn nữa mỗi tháng nhà cửa cùng xe cho vay đều đã đủ hắn còn. Ngăn nắp bề ngoài phía sau. Kỳ thật vẫn rất lòng chua xót. Bất quá càng như vậy, trong những người này tâm trang bức khát vọng lại càng lớn. Vì lẽ đó Triệu chủ nhiệm cùng con của hắn lúc này trang bức trang gọi là một cái kỳ nhạc vô tận nha. Kết đúng vào lúc này, Tô Minh cuối cùng chạy tới. Thật ra Tô Minh liền thấy cha mình ở nơi đó hút thuốc đâu. Thế là liền đem chiếc xe cho lái qua. Sau khi xuống xe, Tô Minh nói thẳng, cha, ngươi làm sao tan tầm biến sớm nha. Sớm nói với ta một tiếng ta tốt mở nhanh một chút nha. Tô Khải Sơn cả người đều cứ thế một chút. Rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh hôm nay biết lái xe từ tới. Bất quá rất nhanh Tô Khải Sơn liền kịp phản ứng. Vừa cười vừa nói. Gần nhất lúc tan việc đổi. Không sai mà lúc này còn lại mấy cái bên kia công nhân lại đều kinh. Ngạc, đặc biệt là nhìn một chút Tô Minh sau lưng chiếc kia Maserati về sau. Căn bản liền không thể tin được cái này là con trai của Tô Khải Sơn. Triệu chủ nhiệm cứ thế một chút. Sau đó không xác định mà hỏi thăm. Mở núi. Cái này là các ngươi nhà Tô Minh. Triệu chủ nhiệm cũng là khi còn bé gặp qua Tô Minh. Nhiều năm như vậy chưa thấy qua. Nhận không ra Tô Minh đó cũng là rất bình thường. Tô Khải Sơn tính tình lại thế nào hiền hòa. Nhưng là nói đến con trai mình thời điểm. Tô Khải Sơn vẫn là có một loại nhàn nhạt cảm giác tự hào. Thế là liền nói ra. Không sai. Đây chính là nhà ta Tô Minh. Nhà ngươi Tô Minh không phải là đang đi học à? Làm sao đều lái xe? Triệu chủ nhiệm cả người đều sửng sốt. Tô Khải Sơn vẫn là rất bình tĩnh. Cùng Tô Minh bình thường trang bức bộ dáng rất giống. Lạnh nhạt nói. Người nào quy định đến trường liền không thể lái xe? Xe này đoán chừng phải không ít tiền à? Ta nghe một người bạn nói qua. Xe này chỉ sợ đến hơn mấy trăm vạn đây. Hơn mấy trăm vạn? Thật giả? Đây là cái gì xe nha? Tựa như là Maserati, một cái hào bảng số xe. Trời ạ, cái này lão Tô vô thanh vô tức. Làm sao nhi tử mở tốt như vậy xe tới? Cùng Tô Minh cái này lượng hào hoa Maserati xe con so sánh. Triệu chủ nhiệm nhi tử chiếc kia hơn 20 vạn trung đẳng phối trí mặt tát đặc. Tựa hồ liền có chút không quá đủ nhìn. Đoán chừng toàn bộ xe chỉ có thể mua người ta mấy cái lốp xe đi. Triệu chủ nhiệm, N sắt nửa ngày, kết quả bất thình lình bị đánh mặt. Trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt gọi là một cái đặc sắc nha. Cha, lúc ăn cơm đợi nhanh đến. Chúng ta đi nhanh lên đi. Ý thức được hôm nay trang bức thất bại. Thế là Triệu Minh Thụy liền tranh thủ thời gian đúng cha mình nói ra. Nếu như tiếp tục chờ đợi mà nói. Một hồi chỉ sợ hắn chiếc xe hơi này liền bị người khinh bỉ. Triệu chủ nhiệm lúc này biểu hiện trên mặt khó coi. Thoải mái nửa ngày kết quả bị vô thanh vô tức Tô Khải Sơn cho đánh mặt. Cái này khiến Triệu chủ nhiệm phi thường khó xử. Thế là Triệu chủ nhiệm cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung. Mở miệng nói với mọi người. Chúng ta đến nhanh đi ăn cơm nha. Hôm nay liền không nói trước. Chờ Triệu chủ nhiệm hai cha con xám xịt địa sau khi đi. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh cùng bọn này các đồng nghiệp đánh một chút chào hỏi. Sau đó tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Minh liền lái xe mang theo Tô Khải Sơn đi. Tô Minh, ngươi xe này từ chỗ nào đến nha? Sau khi lên xe, Tô Khải Sơn liền mở miệng hỏi một câu. Đồng thời nói ra, ta nhớ được ngươi thật giống như còn không có bằng lái à. Khụ khụ, nói lên bằng lái chuyện này Tô Minh liền tương đối xấu hổ. Xác thực một mực không có bằng lái. Thế là Tô Minh liền nói ra. Xe này ta cùng bằng hữu mượn. Yên tâm đi. Ta kỹ thuật lái xe vẫn là rất không tệ. Ngoại hiệu lão tài xế. Tô Khải Sơn nghe không hiểu. Lão tài xế cái từ ngữ này rốt cuộc là ý gì? Thế là liền cái hiểu cái không nói. Vậy ngươi mở chậm một chút. Tô Minh đang đợi đèn đỏ thời điểm. Liền mở miệng hỏi một câu. Cha. Cái kia Triệu chủ nhiệm đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Thật giống như ta đến từ sau hắn rất xấu hổ bộ dáng. Nói lên cái này Tô Khải Sơn liền nhịn không? Được cười một chút, đừng nhìn Tô Khải Sơn bình thường thật đàng hoàng. Kỳ thật hắn cái gì đều hiểu. Nói thẳng, đang khoe khoang con của hắn mua xe mới đâu. Kết quả ngươi trực tiếp tới đập phá quán. Nguyên lai là dạng này nha. Tô Minh cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hợp lấy chính mình lại trong lúc vô hình đánh một đợt mặt. Hơn nữa còn giúp cha mình đem chàng tử cho tìm trở về. Đoán chừng ta không có trước khi đến. Hắn hẳn là rất có thể. N sắt đi. Tô Minh vừa cười vừa nói. Đó cũng không phải là. Còn kém không có trực tiếp thổi thượng thiên. Tô Khải Sơn ở Tô Minh trước mặt mà nói hơi nhiều một. Chút. Nói tiếp. Chẳng những khoe khoang xe mới, còn đang nói là bọn hắn muốn đi cái gì nhà hàng. Gọi là nhà nông tiểu viện đi ăn cơm. Nhà nông tiểu viện, Tô Minh lập tức cứ thế một chút. Sau đó trong đầu lập tức liền muốn ra một cái đánh mặt chủ ý. Chỉ gặp Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Trực tiếp nói với Tô Khải Sơn. Cha, chúng ta cũng đến đó ăn cơm đi. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.